Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 19, trẻ trung hóa không có nghĩa là phế vật hóa. Góc truyện audio.com. Theo Tô Tầm, sắc mặt trở nên lạnh. Toàn bộ cao ốc lầu một bầu không khí cũng quỷ dị bắt đầu. Nguyên bản còn tại cười to, các công nhân viên đều là nhao nhao thu liễm nụ cười. Yên tĩnh mà nhìn xem một màn này. Trong chốc lát, trong không khí tựa như tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng. Mục Vô Thượng Tý, Chu Xuyên, trong mắt ngươi còn có ta cái này chủ tịch sao? Tô Tầm lạnh lùng nhìn xem Chu Xuyên, ngôn từ như đao, trực tiếp một cái phạm thượng chụp mũ liền chụp tới. Chu Xuyên còn chưa lên tiếng, Trần Hoa liền mở miệng, Tô Đồng, lời ấy không khỏi quá mức, Chu Tổng tuyệt không ý tứ này. Trần Hoa vừa dứt lời, Tô Tầm ánh mắt liền rơi vào trên người hắn. Ngươi là hắn con run trong bụng sao? Làm sao ngươi biết hắn liền không ý tứ này? Tô Đồng, ngươi cái này cũng muốn gán tội cho người khác khác nhau ở chỗ nào? Rõ ràng cố ý khó xử Chu Tổng. Trần Hoa sắc mặt âm trầm, hắc đến cùng đáy nồi đồng dạng. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, muốn gán tội cho người khác. Ta là tập đoàn chủ tịch, hắn liền là cái nho nhỏ phòng nhân sự phó quản lý. Ta muốn thật muốn thu thập hắn, cần phiền toái như vậy sao? Đương nhiên cần, rốt cuộc Chu Xuyên là Trần Hoa người, mà hắn mới tới tập đoàn căn cơ chưa lập. Thế nhưng là những cái kia phổ thông nhân viên không hiểu những này à. Trong mắt bọn hắn, chủ tịch lớn nhất, cho nên đều Tô Tầm nói đúng. Làm Thanh Vân Quốc tế chủ tịch, thật muốn cố ý làm khó dễ Chu Xuyên, có cần phải phiền toái như vậy sao? Huống chi bọn hắn vừa mới cũng đều tận mắt nhìn thấy. Rõ ràng là Chu Xuyên trước quét Tô Tầm mặt mũi chuẩn bị phẩy tay áo bỏ đi. Trần Hoa tức thì nóng giận, bất quá cuối cùng vẫn cố nín lại, nhìn xem Chu Xuyên nói. Đã như vậy, Chu Tổng, người vẫn là cùng Tô Đồng nói lời xin lỗi đi. Trần Đồng, Chu Xuyên mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Xin lỗi thì không cần. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, nhìn xem Chu Xuyên giọng bình tĩnh nói. Chu Tổng nói cho cùng còn quá trẻ một chút, không giữ được bình tĩnh, làm việc lỗ mãng. Bộ phận nhân sự phó quản lý chức gánh quá nặng, đừng đem hắn ép vỡ. Trước phóng tới bộ nghiệp vụ làm cái chủ quản rèn luyện đi. Bộ phận nhân sự quản lý Tạ Cường là cái trung lập phái. Phó tổng quản lý Chu Xuyên là Trần Hoa người. Tô Tầm đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhân sự cùng tài vụ, cái này hai đại trọng yếu bộ môn hắn nhất định phải thay đổi nhân tài của mình, yên tâm. Bằng không bên trong có thể làm văn chương liền có thêm. Hắn tiếng nói vừa ra, Trần Hoa cùng Chu Xuyên đều là đồng thời sắc mặt đại biến. Quảng cáo, bọn hắn hiện tại mới làm rõ ràng Tô Tầm dụng ý. Thế mà dăm ba câu liền phải đem Chu Xuyên đá ra bộ phận nhân sự. Hơn nữa còn là xuống chức sử dụng. Bộ nghiệp vụ quản lý thế nhưng là Lý Đào người. Chu Xuyên đi chỗ đó làm chủ quản đi theo xin nghỉ hưu sớm dưỡng lão khác nhau ở chỗ nào? Chu Xuyên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Trần Hoa. Hắn mới không muốn đi bộ nghiệp vụ ăn nhờ ở đậu đâu. Trần Hoa trên mặt lộ ra một cái nụ cười dối trá. Nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Đồng, cái này thì không cần đi. Ta nhìn Chu Tổng tại bộ phận nhân sự làm rất tốt. Huống chi hiện tại quốc gia đều tại đề xướng làm. Bộ trẻ trung hóa, chúng ta xí nghiệp cũng muốn đuổi theo cái này phương châm nha. Tương lai chung quy là người tuổi trẻ. Mặc dù trong lòng đã lên cơn giận dữ, nhưng hắn trên mặt lại treo cười. Ngữ khí một bộ tất cả đều là vì công ty tốt bộ dáng. Trần Phó Đồng, nhìn đến ngươi đối với cái này có sự hiểu lầm nha. Trẻ trung hóa không có nghĩa là phế vật hóa. Muốn nói tuổi trẻ, học sinh tiểu học càng tuổi trẻ. Chẳng lẽ chúng ta muốn tìm bầy học sinh tiểu học tới công ty đi làm sao? Tô Tầm có thể nói là đem Chu Xuyên bỡn cợt không đáng một đồng. Ai bảo gia hỏa này không phải là người của hắn đâu. Chu Xuyên thụ này nhục nhã nỗi lòng khó bình. Thốt ra, Tô Đồng, toàn công ty trẻ tuổi nhất là ngươi mới đúng chứ. Một lời của hắn thốt ra. Trần Hoa liền thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Lúc này ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Trần Phó Đồng, ngươi nhìn, ta liền nói hắn không giữ được bình tĩnh đi. Tô Tầm không chút nào giận, ngược lại từ đáy lòng cười. Nụ cười mang theo vài phần trêu tức. Thật sự là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo à. Trần Hoa còn muốn lại dãy giụa một chút. Tô Đồng, được rồi, không cần nói. Quyết định như vậy đi. Lập tức đi bộ nghiệp vụ đưa tin. Tô Tầm trực tiếp đánh gãy Trần Hoa. Nhìn xem Chu Xuyên nói. Chu Xuyên mặt mũi tràn đầy chán nản. Kỳ thật vừa mới nói xong câu nói kia về sau, chính hắn liền hối hận. Nhưng khi đó đã chậm. Hắn vì cái gì xúc động như vậy? Bởi vì tuổi trẻ. Bởi vì ghen ghét. Bởi vì lập trường. Hắn tuổi còn rất trẻ cho nên mới không giữ được bình tĩnh. Mà lại ghen ghét so với hắn càng tuổi trẻ Tô Tầm dựa vào cái gì có thể lên làm Thanh Vân quốc tế chủ tịch. Còn nữa liền là vấn đề lập trường. Hắn thủy chung là đứng tại Tô Tầm mặt đối lập. Tô Tầm vỗ vỗ Chu Xuyên bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Làm việc vụ bộ làm rất tốt. Đừng khiến ta thất vọng. Tiếng nói vừa ra. Tô Tầm đối Trần Hoa lộ ra một nụ cười sán lạn. Quay người rời đi, theo Tô Tầm rời đi. Tụ tại lầu một những nhân viên kia cũng đều là nhao nhao tán đi. Trần Đồng, Chu Xuyên mặt mũi tràn đầy ủy khuất ba ba nhìn xem Trần Hoa. Ba. Trần Hoa đưa tay liền là một bạt tai rút tới. Nổi giận mắng, phế vật, mắng xong về sau. Trực tiếp bước nhanh mà rời đi. Không lại nhiều liếc hắn một cái. Chu Xuyên đã phế đi. Không cần thiết tiếp tục ở trên người hắn lãng phí thời gian. Hắn lúc trước phế đi bao lớn sức lực mới lực bài chúng nghị đem Chu Xuyên nói tới. Lúc đầu chuẩn bị xuống một bước liền dìu hắn chuyển chính thức. Ngồi lên bộ phận nhân sự giám đốc vị trí. Thật không nghĩ đến gia hỏa này lặp đi lặp lại nhiều lần chuyện xấu. Quả thực là thành sự không có bại sự có dư. Việc cấp bách là trước làm rõ ràng An Nam Thiên làm sao lại đáp ứng Tô Tầm cùng Thanh Vân quốc tế chuyện hợp tác. Nếu như Tô Tầm thực sự đến An Nam Thiên cái này mạnh hữu lực ngoại viện. Kia đối phó thì càng khó khăn a. Nhìn xem Trần Hoa bóng lưng. Chu Xuyên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết mình xong. Về sau tại Thanh Vân quốc tế đem triệt để biến thành nhân vật dâu ria. Hắn có chút hối hận. Trần Hoa thủ hạ nhiều người như vậy. Mình vì cái gì hết lần này tới lần khác như vậy nhảy đâu. Chủ tịch văn phòng. Giải quyết Chu Xuyên cái này chướng mắt tôm tép nhãi nhép. Tô Tầm cảm giác tâm tình khoái trá. Về phần bộ phận nhân sự phó quản lý chức vụ, hắn trực tiếp từ bộ phận nhân sự cửa đề một cái gọi Mã Phong trung lập phái chủ quản đảm nhiệm chức vụ này. Quảng cáo, từ đây Thanh Vân quốc tế thiếu đi cái trung lập phái. Có thêm một cái Tô Tầm đáng tin người ủng hộ. Đông đông đông, đột nhiên, cửa ban công bị người gõ vang. Tiến đến, Tô Tầm cũng không ngẩng đầu lên nói. Liêu Du dẫm lên một đôi ngân sắc đầu nhọn giày cao gót đi đến. Môi đỏ khẽ nhếch, Tô Đồng, có vị họ An tiểu thư tìm ngươi. Mau mời nàng tiến đến. Tô Tầm nhãn tình sáng lên. Lập tức vứt xuống văn kiện đứng dậy. Hắn đã đoán được người tới khẳng định là An Tử Câm. Liêu Du đôi mắt đẹp lấp lóe. Từ Tô Tầm phản ứng liền có thể đoán ra hắn cùng vị kia An tiểu thư quan hệ hơn phân nửa là tình lữ. Nàng đột nhiên có chút hâm mộ vị kia còn ở phòng nghỉ chờ lấy An tiểu thư. Về sau nói không chừng liền là Thanh Vân quốc tế chủ tịch phu nhân a. Tâm tư bách chuyển thiên hồi. Liêu Du lên tiếng, sau đó quay người đi ra văn phòng. Nhìn xem Liêu Du bóng lưng, Tô Tầm nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy nữ nhân này con mắt có chút quen thuộc. Nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Có thể là mình cả nghĩ quá rồi đi. Tô Tầm lắc đầu, cầm lấy chén nước chuẩn bị uống miếng nước thấm giọng nói. Đột nhiên, ánh mắt của hắn phóng qua chén nước rơi vào bàn làm việc ngoài cùng bên trái nhất một phần trên tư liệu. Phía trên dán một tấm hình, cả người hắn ngây ngẩn cả người. Lần này, hắn cuối cùng là biết vì cái gì mình sẽ cảm thấy Liêu Du con mắt có chút quen thuộc. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.